Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, bức ta hiện tại sẽ làm ngươi, ngươi hiện tại biết phần an toàn, Trạc Diễm đè lại Từ Tang Lăng Kiên, màu quang khóa chặt nàng kia phía trước ta nói với ngươi, đều làm gió thoảng bên tai, vừa rồi vậy mà đem linh khí đều khóa lại, kết giới cũng không có. Liền muốn như vậy đi đến dị tộc nhân diện tiền. Người khi bọn hắn đều là người mù sao? Người nghĩ sai rồi, ta chỉ tính toán đi hai dặm, chờ đi tới đó, lại dùng Diệp Phi Trần dạy ta trận pháp, ẩn tàng rồi thân hình. Liền đi trước linh dược cốc trộm dược, khoảng cách ta đều tính tốt lắm. Không thành vấn đề, Tử Tăng Lăng giải thích nói. Nàng như trước còn là như thế này chẳng hề để ý bộ dáng. Trạc Diễm chỉ cảm thấy một trận cơn tức ứa ra kia vừa mới này biến cố ngươi tính qua sao? Ngươi cho là cái kia trận pháp là tốt như vậy dùng là? Ngươi xác định dị tộc nhân đến lúc đó đều nhìn không thấy ngươi? Tử Tăng Lăng theo chưa thấy qua Trạc Diễm như vậy đối nàng hung. Không khỏi hơi hơi né tránh của hắn tầm mắt nói ta đều nhìn mấy ngày. Nơi này chú không có đã xảy ra cái gì đại động tác. Giống hôm nay như vậy chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Ai có thể trước tiên tính rõ ràng a? Cái kia trận pháp ta đã luyện tập hơn 20 thiên. Không có sai lầm, luyện tập hơn 20 thiên. Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống. Màu sắc giống như bão táp cuốn, người luôn luôn tại Diệp Phi Trần nơi đó luyện tập. Tử Tăng Lăng ý thức được vừa mới nói lỗi trong lời nói. Vội vàng xua tay nói, không có không có. Học hội sau ta đi rồi, ta cùng hắn không có gì. Lời vừa ra khỏi miệng, tâm lại là có chút không phục. Nàng vì sao muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy? Vì sao khí thế của hắn nhất hung? Nàng sợ, Trạc Diễm ánh mắt mị mị, người cũng biết. Pháp trận sư pháp trận đều có bản thân truyền thừa. Sẽ không dễ dàng giáo cho người khác. Ẩn nấp trận pháp thuộc loại góc thiên môn trận pháp. Tính ở cao cấp pháp trận sư bên trong, cũng cực ít có người hội dùng. Hắn vì sao vô duyên vô cớ giáo ngươi? Thật vậy chăng? Xem ra hắn người này tuy rằng nói chuyện khó nghe chút. Bất quá tâm địa cũng không tệ. Tử Tăng Lăng không cảm thấy cười nói. Như vậy cười, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt. Nàng không để ý sinh mệnh nguy hiểm tới cứu Ly Tố không nói. Hiện thời lại xả một cái Diệp Phi Trần. Ngày đó Diệp Phi Trần bộ dáng hắn còn nhớ rõ, đó là bố gia khóa linh sau cực độ hư thoát bộ dáng. Vô Nhai Đại Lục mọi người đều biết, Diệp Phi Trần trong ngày thường làm việc nhưng bằng yêu thích. Tâm ngoan thủ lạt, nhưng là một nàng làm nhiều như vậy, rõ ràng là hắn nữ nhân, lại bị khác nam nhân như thế mơ ước, cảm giác này cũng thật không thoải mái. Trạc Diễm mâu sắc thâm thâm. Nhìn một mặt vô tội Tử Tăng Lăng, chỉ cảm thấy cả người cơn tức cuồn cuộn, cúi đầu liền hôn đi qua, táo bạo phẫn nộ hôn nhường Tử Tăng Lăng cảm thấy đôi môi sinh đau. Muốn đẩy ra Trạc Diễm, lại cảm giác của hắn thân mình coi như làm bằng sắt thông thường. Căn bản thôi bất động mảy may, cắn bó trong lúc đó tràn đầy mùi nhi, ngay cả không khí cũng trở nên đè nén vạn phần, người buông ra ta. Ngắn ngủi khe hở chi, Tử Tăng Lăng mạnh sai khai bản thân môi, giống ra tiếng đến, buông ra ngươi, đời này đời sau đều không có khả năng. Trạc Diễm thanh âm tuy rằng tràn ngập đè nén phẫn nộ, nhưng mà mặt sau hôn lại không cảm thấy phóng nhu một ít. Nhẹ nhàng miêu tả Tử Tăng Lăng hình dáng, một điểm, đem nàng hóa ở trong lòng mình. A Lăng, về sau không cần chọc giận ta, ân. Thật lâu sau, Trạc Diễm buông ra Tử Tăng Lăng, nhìn nàng hơi hơi có chút phát thũng môi nói, mấy ngày nay tới giờ, hắn tâm áp lực quá lớn, tưởng phải bắt được nàng, lại không thể không cùng bản thân không người trong lòng hư lấy ủy xá. Hắn cảm thấy bản thân cũng càng có chút khống chế không được bản thân cảm xúc. Hảo Tử Tăng Lăng nói, bất quá ngươi cũng không cho như vậy hung ta. Ta là vì lo lắng ngươi, ngươi không biết ta nhìn thấy ngươi ngay cả vòng bảo hộ kết giới đều không cần. Liền đi trước linh dược cốc thời điểm, có bao nhiêu lo lắng. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng Lãm tiến hoài quá vài ngày, ta muốn phản hồi Cửu Tiêu Thiên Vực. Người đáp ứng ta, không được lại mạo hiểm. Người này giới tử hoàn cảnh có phải không phải độc lập cho này thời không tồn tại. Cho dù không gian sụp xuống, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nói. Không sai, tiểu ngu ngốc, hiện tại biết sợ hãi. Trạc Diễm đối với Tử Tang Lăng cười. Không là, ta là cảm thấy, chúng ta nếu không chờ một chút nhìn xem, tìm cơ hội đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài công kích yếu bớt thời điểm hướng linh dược cốc đi đến. Sau đó gặp được nguy hiểm tàng đến giới tử hoàn cảnh. Như vậy phản phản phục phục, có thể an toàn tiếp cận kia khỏa linh dược. Tử Tang Lăng không có chú ý tới Trạc Diễm càng ngày càng trầm sắc mặt, Vưu Tự tiếp tục nói, sau đó ta đi ra ngoài dùng trận pháp che giấu trụ bản thân. Đem dược thải tới tay, chúng ta mã rời đi. Người nói được không? Tử Tang Lăng nói xong, gặp Trạc Diễm sau một lúc lâu không có gì phản ứng. Không khỏi lắc lắc tay hắn nói, vừa mới ta nói biện pháp được không được. Tốt lắm mà đi, phá lệ bình tĩnh thanh âm, Tử Tang Lăng lại nghe ra Trạc Diễm bất thường hương vị. Tiếp theo, thắt lưng căng thẳng, thân mình nhất khinh, nàng liền đã bị Trạc Diễm ôm ngang lên, sải bước hướng nhà gỗ. Tử Tang Lăng hoảng sợ nhìn Trạc Diễm ám như hồ sâu đôi mắt nói, ngươi đem ta ôm lấy tới làm cái gì? A Lăng, ta đã không thể chịu đựng được. Trạc Diễm thanh âm như trước bình tĩnh. Hắn đã đi quá cầu hình vòm, đi tới một cửa phòng. Tử Tang Lăng chưa bao giờ gặp qua Trạc Diễm cái dạng này. Trái tim không khỏi bang bang thẳng khiêu, hoảng loạn liền muốn theo của hắn hoài nhảy ra, ngươi không cần như vậy. Người buông ra ta, chậm mà đi. Trạc Diễm một cước đá văng ra môn, lập tức đi vào phòng ngủ, đem Tử Tang Lăng ôn nhu lại dùng sức đặt tại giường, là ngươi bức ta hiện tại muốn của ngươi. Tử Tang Lăng tâm khẩn trương, nàng tuy rằng thích hắn, nhưng không có gì cùng hắn ra thịt thân cận chuẩn bị. Huống chi, nàng hiện thời có chuyện trọng yếu phải làm, bên người hắn phiền toái cũng còn không có giải quyết. Vô luận như thế nào, bọn họ lúc này đều không phải hẳn là như vậy. Huống chi, nàng luôn luôn đều phải đòi đem bản thân lần đầu tiên ở lại cùng hắn thành thân đêm hôm đó. Trạc Diễm, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi buông ra ta, Ly Tấu ca ca hắn đã cứu ta. Ta rất dễ dàng biết kia vị dược rơi xuống, cho nên mới như vậy không để ý nguy hiểm đi thải. Đơn giản là ta thật sự thua thiệt cho hắn. Không là nguyên nhân khác, ngươi không cần như vậy, nàng tưởng đẩy ra hắn, nhưng mà hắn lại giam cầm nàng thật sự nhanh, hơn nữa của hắn màu sắc coi như hắc ám tụ tập cháy diễm. Nguy hiểm mà nóng cháy làm cho nàng sợ hãi. A Lăng, ta luôn luôn đều muốn chờ một chút, đợi đến ta cưới hỏi đàng hoàng của ngươi ngày nào đó. Nhưng là, ta phát hiện có gì đó thật sự vô pháp đoán trước. Ta thật sự không có nhẫn nại lại lần sau đi, Trạc Diễm nói xong. Khuynh thân xuống, bắt đầu điên cuồng mà hôn môi Tử Tang Lăng. Chẳng lẽ hôm nay nàng liền muốn giao cho hắn sao? Không được, nàng không thể nhận hoàn cảnh như vậy hả? Ly Tấu cùng nàng mà nói giống như thân ca ca giống nhau. Hiện thời nhìn đến hắn dược ở phụ cận, nàng lại cùng nam nhân khác ở gia thịt thân cận. Nàng không thể như vậy. Tử Tang Lăng ra sức thiên mở đầu, cánh tay để áp chế đến Trạc Diễm nói, ngươi còn như vậy. Ta sẽ hận của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.